遍定空飞。 Oh,

là Bắc Ninh, xuất thân là trai Bắc Ninh, tôi lấy miếng châu làm đầu câu chuyện. Người Bắc Ninh muốn trọng chữ tình, nếu muốn cãi nhau mời ông lên huyện. Bắc Ninh có bánh phu tê, đàn ông phải có máu dê trong người. Ấy nhìn ai cũng tưởng chơi bóng, vì khi đến đây ai cũng nghe răng cười. Chị hai cầm nón quay tao, cất tiếng hát thanh niên nháo nhào. Đất cần biết ông đến từ đâu, đất quan họ luôn luôn đón chào. Phiêu bạc từ Bắc vào Nam, đi đến đâu cũng có cái hay. Đi một ngày đang học một sáng khôn, không thể thiếu được cái bắt tay. Đàn ông phải có máu dê trong người. Tôi lấy miếng châu làm đầu câu chuyện. Người Bắc Ninh muốn trọng chữ tình, nếu muốn cãi nhau mời ông lên huyện. Bắc Ninh có bánh phu tê, đàn ông phải có máu dê trong người. Ấy nhìn ai cũng tưởng chơi bóng, vì khi đến đây ai cũng nghe răng cười. Chị hai cầm đón quay tao, cất tiếng hát thanh niên nháo nhào. Đến cần biết ông đến từ đâu, đất quan họ luôn luôn đón chào. Phiêu bạc từ Bắc vào Nam, đi đến đâu cũng có cái hay. But don't touch motherfucker thing twice. You don't want me pull my bang bang. Look but don't touch motherfucker thing twice. And you don't want me pull my bang bang, don't ya? Look but don't touch motherfucker thing twice. You don't want me pull my bang bang. Look but don't touch motherfucker thing twice. And you don't want me pull my bang bang, don't ya? Bắc Ninh có bánh phu tê, đàn ông phải có máu dê trong người. Ấy nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn. Con lợn. Mỗi tôi đang nợ hơi nhiều. Có thằng dù tao đi bán ma túy đá nhưng mà sợ hơi liều. Bán chả được bao nhiêu sẵn đồ bú nhiều lại đâm ra ngáo. Có mấy bà chịu u bom mấy vẫn in bóng gã đi làm che bao. Hãy lâu nhưng mà từ giờ đến tối không xoay được tiền nào quảng chó. Yêu đương gì tầm này tiền ăn còn chẳng có. Anh em tốt thì đéo nào sáng rồi gọi điện toán thuê bao. Sau 6:30 hôm nay chưa biết được ai hơn ai đâu. Ngày đợi đây. Alo anh Bình Gôn đây phải không ạ? Anh ơi em có tí việc quan trọng định nhờ anh giúp. Và nói luôn anh giúp được em lần này thì suốt đời đâu ơn anh. Dạ vâng.

all you ladies pop your pussy like this, this, this, this, this, this. Shake your body, don't stop, don't miss. We'll be right back. em lang thang từ mấy đêm nay chỉ đến hạ. 想走的人，有人下马，来。

Lạc mất em, anh mới biết anh đã sai.